Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, không đường về. Đại lượng thiết lập, có quan hệ với văn minh tiến bộ cấu tứ tạm thời kết thúc. Joshua bắt đầu suy nghĩ có quan hệ với thực lực mình vấn đề. Trên thực tế, lần này cùng Hắc Vụ Mẫu thể nhất chiến. Để do nhận thức được chính mình cường đại, đúng, cũng không phải là nhỏ yếu, mà là cường đại, mặc dù nói, bởi vì năng lượng dự trữ cùng vật chất dự trữ nguyên nhân. Chiến sĩ Tịnh không có cách nào đối Hắc Vụ Mẫu thể tạo thành gì đó thực chất trên ý nghĩa uy hiếp. Nhưng vô luận là năng lượng hay là vật chất dự trữ, đều chẳng qua là do xua, muốn cùng không muốn, vấn đề. Chỉ cần hắn có thể hung ác quyết tâm, tìm mấy cái thế giới, đại quy mô đưa lên chữa trị cột sáng, không bờ bến đi gặm nuốt vật chất, chuyển hóa năng lượng, dựa theo hắn loại này liền một cái vi mô hạt nhân đều không thừa bên dưới phương pháp ăn. Qua cả mấy chục năm, Hắc Vụ Mẫu thể liền chưa hẳn đánh thắng được hắn, mà tại như nhau lượng cấp tình huống dưới. Joshua còn có chính mình thể nội thế giới có thể siêu tốc độ ánh sáng thông tin ưu thế. Có thể đầy đủ chỉnh hợp chính mình tất cả lực lượng. Mà không giống như là Hắc Vụ Mẫu thể. Gặp đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Thậm chí ngay cả mình tất cả tử thể cũng không kịp triệu hồi. Lực lượng điều động cũng có trì hoãn. Mặc dù nói, siêu tốc độ ánh sáng thông tin nghe vào rất đơn giản. Tựa hồ dựa vào lượng tử dây dưa hiện tượng liền có thể đạt thành. Nhưng trên thực tế, lượng tử dây dưa hiện tượng là vô pháp đạt thành siêu tốc độ ánh sáng thông tin. Thậm chí không thể truyền lại bất kỳ tin tức gì, bởi vì nó nhưng thật ra là một loại bảo mật thủ đoạn. Mà cũng không phải là thông tin thủ đoạn, hai cái lượng tử riêng phần mình cất đặt tại vũ trụ hai đầu. Bản thân liên hệ coi thường khoảng cách, nhưng là vẻn vẹn là dựa vào cái này không có cách nào biết được bất kỳ tin tức gì. Bởi vì ngươi không biết lượng tử biến hóa là nó tự nhiên biến động, hay là một bên khác quan trắc tạo thành, nhất định phải biết được một bên khác dùng phương pháp gì quan trắc nó, mới có thể theo đối ứng lượng tử bên trên biết được quan trắc phương pháp. Cho nên loại tin tức này truyền lại phương thức tuyệt đối bảo mật. Nhưng tin tức bản thân, cũng tức là như thế nào biết được quan trắc phương pháp này một tin tức bản thân. Nhanh nhất cũng không có khả năng vượt qua tốc độ ánh sáng. Nhưng là do xua khác biệt, trong cơ thể hắn siêu tốc độ ánh sáng thông tin, dựa vào là hắn bản thân tức thế giới đặc chất, chiến sĩ hóa thân cho dù là nằm ở đa nguyên vũ trụ bên kia. Thể nội thế giới hay là tương liên, bọn hắn nhìn qua cách nhau xa xôi, nhưng trên thực tế liên hệ dị thường chặt chẽ, cho nên mới coi thường khoảng cách. Đây là một loại nào đó kỳ dị thời không khúc cong hiệu ứng. Là, thể nội thế giới đặc thù vật chất này một siêu tốc độ ánh sáng chất môi giới tạo thành kết quả. Cho nên, Joshua có thể tìm 70-80 cái không có sinh mệnh dị thế giới. Đồng thời đưa lên chính mình chữa trị cột sáng, sau đó hoàn toàn bày ra thôn phệ hình thức, chuyển đổi năng lượng chất lượng, truyền thâu trở về bản thể chỉ cần hắn dám từ bỏ tự mình ý chí. Hắn liền có thể bay một dạng mạnh lên. Đương nhiên, Joshua tạm thời sẽ không làm như thế. Hắn còn nghĩ duy trì tự mình ý chí tồn tại, không muốn chết với rượu chè ăn uống quá độ. Biến thành chỉ biết là thôn phệ tà vật. Trên thế giới này tồn tại ôn dịch tà thần loại kia, bởi vì cực hạn tiến hóa mà tạo thành ma vật. Như vậy ta nếu như thời không tạo thành một cái cực hạn thôn phệ chuyển đổi ma vật cũng không kỳ quái đi. Nghĩ tới đây, Joshua khe khẽ thở dài. Diệt trừ hỗn độn cùng tà thần con đường, gánh nặng đường xa a. Kỳ thật tại xác định mình có thể đem toàn bộ thế giới đều biến thành an vui thiên đường, biến thành trò chơi hóa thế giới về sau, Joshua cũng suy nghĩ qua, chính mình xuyên việt đến tới microbe thế giới, có phải hay không cái nào đó cao duy trì tồn tại một trò chơi. Mà cái gọi là tà thần cùng văn minh chiến tranh cũng vẻn vẹn là vui đùa công cụ. Nhưng các loại hắn sơ qua lý tính suy tư sau khi liền phủ nhận cái suy đoán này. Bởi vì cùng thời gian, không gian, nhân quả, khái niệm các loại tồn tại tương tự, duy thì cũng bất quá là nhân loại trong tay công cụ. Áp căn không tồn tại bất luận cái gì cao duy sinh vật. Làm sao nói, đánh cái so sánh, ánh sáng vốn chính là hết, vi mô hạt nhân cũng chính là vi mô hạt nhân. Lưỡng tính sóng hạt này một lý luận tồn tại, chỉ là bởi vì người không có cách nào quan trắc tới bọn chúng chân chính hình thái. Cho nên chỉ có thể theo sóng hạt hai cái góc độ đến nghiên cứu phân tích. Đợt cùng hạt đều là nhân loại cưỡng ép là ánh sáng tăng thêm thuộc tính phù hiệu, mà thời gian cùng không gian cũng là như thế. Không gian là nhân loại vì miêu tả vật chất vị trí vận động mà tại trong đầu thiết kế mô phỏng hệ tọa độ. Thời gian đồng dạng là nhân loại vì miêu tả vật chất vận động biến hóa mà thiết kế một loại khắc độ. Đồng dạng là một loại người tạo ra phù hiệu. Bọn chúng chỉ là nhân loại miêu tả chân thực vũ trụ một loại thủ đoạn. Nói một cách khác, bọn chúng đều là nhân loại truy cầu chân lý, chế tạo mà ra công cụ, cũng không phải là chân lý bản thân, mà cái gọi là duy trì. Tuy nói có chút phức tạp, nhưng bản chất như nhau là đồng dạng tồn tại. Duy trì khái niệm bắt nguồn từ dây cót lý luận, giải thích cặn kẽ nó phi thường phức tạp, nhưng trên bản chất, nó đồng dạng là nhân loại chế tạo ra, dùng để miêu tả chân thực vũ trụ công cụ. Nhân loại vì tìm tòi nghiên cứu vũ trụ chân thực, quy nạp, tổng kết, thậm chí là suy đoán ra vô số định lý cùng quy luật. Điện từ phương trình, thuyết tương đối, lượng tử lý luận mấy người đều là nhân loại tổng kết ra định lý. Nhưng là rất rõ ràng, những này định lý cũng không phải là chân lý, bởi vì giữa bọn chúng lẫn nhau mâu thuẫn, mà chân lý là không có khả năng lẫn nhau mâu thuẫn. Chỉ có thể đem tất cả lý luận đều hoàn chỉnh thống hợp, đại nhất thống lý luận mới có thể miễn cưỡng nói là chân lý đại biểu, trung cực phương trình, mà như thế nào thống hợp điện từ cùng dẫn lực, giải thích như thế nào thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận ở giữa mâu thuẫn, tiến tới từng bước một hoàn thành đại nhất thống lý luận. Dây cót lý luận liền xem như công cụ xuất hiện, chỉ cần tăng thêm một cái không gian duy trì, điện từ lực cùng dẫn lực liền có thể thống nhất giải thích. Hơn nữa nhân loại ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần tiếp tục tăng thêm càng nhiều duy trì kể, như vậy càng nhiều lý luận liền có thể bị thống nhất lại. Cho nên dây cót lý luận trước sau như một với bản thân mình duy trì kể đang không ngừng gia tăng. Trước mắt nhìn lại không có đình chỉ tình thế, nhưng những này duy trì ở đâu? Bởi vì trước mắt tất cả vật lý hiện tượng đều có thể bị dài rộng cao cùng thời gian giải thích. Cái khác duy trì ngoại trừ thống hợp lý luận bên ngoài không có một chút tác dụng nào. Bọn chúng chỉ là vì giải thích nhân loại không hiểu chân thực mà sáng tạo ra công cụ. Một tổ tồn tại ở sợi tính đại số. Các loại phương trình còn có bao nhiêu lý luận bên trong sổ tự công cụ. Cho nên lý luận đưa chúng nó toàn bộ co quắp lên. Miễn cho chướng mắt, cho nên nói, một tổ phương trình bên trong có thể sinh ra sinh mệnh sao? Không nghĩ lý luận bên trong có thể sinh ra văn minh sao? Đương nhiên có thể a. Nhân loại chính là, bất luận cái gì tồn tại sinh mệnh đều là tất cả mọi người có thể nhất quyền vung ra mang theo. Cường nhược hạch lực, dùng điện từ lực duy trì thân thể, tự thân chất lượng kéo theo dẫn lực. Thở ngụm khí đều có thể xuyên qua 26 duy trì. Cao duy trì sinh mệnh là không tồn tại. Không chỉ như thế, vô luận là thời gian không gian, nhân quả khái niệm đều là nhân tạo nhận biết công cụ. Nếu như nhất định phải nói, như vậy tất cả sinh mệnh đều là cao duy trì sinh mệnh. Mỗi người đều có điện từ lực khu động quyền, dẫn lực trà đạp công kích. cường nhược hạch lực ước thúc thân thể các loại đáng sợ lực lượng nghe vào có phải hay không rất đẹp trai. Không chỉ như thế, theo lý luận gia tăng, phun một ngụm khí xuyên qua duy trì cũng có thể gia tăng. Người người giơ tay nhấc chân liền có thể xuyên qua vô số cái cuộn lại duy trì. Đại đạo đều ma diệt, nói không chừng đều mài bao tương, mỗi người đều có thể dễ dàng vặn vẹo chính mình nhân quả, cải biến chính mình vận mệnh, cần phải làm bất quá là mỗi sáng sớm đúng hạn rời giường. Do xua nghĩ đến ma lực, lục đại nguyên tố, lấy quá, sinh mệnh lực, tự nhiên chi lực, linh năng, thánh quang còn có mới xuất hiện âm ảnh rơi hắn nhịn không được bật cười. Bởi vì nếu như muốn đem những này kỳ dị siêu phàm lực lượng toàn bộ đô thống hợp lại giải thích, cần duy trì chỉ sợ muốn bên trên trăm, nếu như lại tính cả một chút trước mắt hắn còn không biết siêu phàm lực lượng này duy trì phá ngàn chỉ sợ cũng không là vấn đề a. Hơn nữa trên thế giới này vẫn tồn tại thánh hiền các loại có thể tăng thêm đa nguyên vũ trụ mới hàng số tồn tại có trời mới. Biết mấy vạn năm sau cái này đa nguyên vũ trụ muốn biến thành bộ dáng gì. Bất quá cũng chính bởi vì nhiều đời thánh giả đặt nền móng mới siêu phàm cội nguồn, cái này đa nguyên vũ trụ mới có thể càng ngày càng đặc sắc đi. Do xua đứng người lên, chuẩn bị đem thứ 4 thực tiễn phòng thu thập một chút. Đem tất cả nhân loại nguyên thể dạng bản cùng hư không huyết nhục ma vật đều thu lại. Miễn cho hù đến cái khác, nhà nghiên cứu nói thật, hắn làm sao có thể không biết phía ngoài nghiên cứu nhân viên vì cái gì như vậy sợ hãi. Do xua chỉ là vì không để cho bọn hắn quấy rầy chính mình thí nghiệm, cho nên mới tùy bọn hắn đi. Không có giải thích, ai mới xuất hiện cái kia âm ảnh thế giới. Vô luận là đại ma triều mang đến tự nhiên hiện tượng, hay là mới thánh hiền một cấp tồn tại mang đến đa nguyên vũ trụ biến động, đều là một cái đại phiền toái. Đem tất cả đồ vật đều chuyển di tiến chính mình thể nội thế giới. Do xua một bên chỉnh lý thí nghiệm bút ký, vừa có chút nhàm chán nghĩ đến, mới ma pháp sẽ xuất hiện, mới đấu khí cũng đem ứng vận mà ra, tự nhiên chi lực bên trong cũng tất nhiên tăng thêm âm ảnh thuộc tính, linh năng cũng tất nhiên đạo nhân ảnh khái niệm, bất luận cái gì siêu phàm lực lượng cũng không thể ngoại lệ. Loại này biến động đơn giản tựa như là một đầu man nghiêu vọt vào một nhà chỉnh chỉnh tề tề gian phòng. Chủ nhân của gian phòng mặc dù đạt được một con trâu tư nguyên, nhưng muốn một lần nữa chỉnh hợp lên tới liền muốn hao phí không biết nhiều đại công phu. Chiến sĩ đối với cái này cảm xúc rất sâu nếu nói, do xua chân thực dự định làm rụt đầu chuột, đem toàn bộ microp thế giới phong bế, ở tại không người quấy rầy an vui trong thiên đường. Như vậy lần này biến động liền sẽ để hắn không có bất kỳ cái gì tì vết phong tỏa xuất hiện lỗ thủng, dẫn đến tin tức tiết ra ngoài, nghênh đón tà thần công kích, mà hắn đối thế giới trưởng khống cũng biết giảm bớt đi nhiều. Bởi vì nắm giữ âm ảnh lực lượng người có thể chui vào âm ảnh giới bên trong, không bị hắn cương chi lực bao phủ, trừ phi chính do xua cũng hoàn toàn nắm giữ âm ảnh, đem lực lượng của mình khuếch tán đến âm ảnh giới. Bằng không, hắn liền rốt cuộc không có cách nào duy trì chính mình đối an vui thiên đường khống chế. Hết thảy trật tự đều biết bay nhanh tan rã. Dựng lại, nghĩ như vậy, do xua trong tay bất thình lình vừa dùng lực, không cẩn thận cầm trong tay chính ôm cương chi lực phong tỏa xác bóp nát. Để một cái hư không huyết nhục ma vật theo trong phong ấn chạy ra, nhưng không đợi cái này bị phong ấn đã lâu cây hồng bì chuột ma vật phóng thích ngàn vạn phục điện lưu, cảm giác được một loại nào đó khí tức khủng bố, nó liền lập tức co quắp tại chiến sĩ lòng bàn tay, một cử động cũng không dám, liền gọi cũng không dám gọi. Mà cùng lúc đó, do xua nhưng không có lập tức chế tạo ra mới phong tỏa xác phong ấn cái này ma vật, hắn dừng ở nguyên địa, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa, lơ lửng tại trên bàn thí nghiệm thế giới tinh hà mô hình. Nếu nói có một cái hoặc là nhiều cái tồn tại, muốn triệt triệt để trưởng khống tất cả đa nguyên vũ trụ, đem tất cả đa nguyên vũ trụ đều biến thành thần một người trò chơi, thần một người an vui thiên đường. Nếu nói có loại tồn tại này, nếu thần thật tồn tại, như vậy một lần lại một lần xuất hiện mới siêu phàm cội nguồn. Lục đại nguyên tố, lấy quá, linh năng, thánh quang, thậm chí cả trước đó không lâu mới xuất hiện âm ảnh. Một đạo lại một đạo hoàn toàn mới siêu phàm đạo. Không hề nghi ngờ đem cái này tồn tại mưu đồ đánh nát một lần lại một lần. Thần nên cỡ nào thống hận văn minh phát triển a? Thần nên cỡ nào chán ghét những này nối liền không dứt, nhưng lại chưa từng thỏa hiệp các cường giả a? Cho nên muốn hủy diệt bất kỳ cái gì có một tia nửa điểm phát triển manh mối văn minh đều muốn bị hủy diệt. Thần nhất định phải làm như thế, bằng không cho dù một cái văn minh bên trong cơ bản không có khả năng bồi dưỡng ra loại kia cường đại siêu phàm tồn tại, như vậy thì có hai cái, ba cái, ngàn cái, vạn ức ức vạn vạn cái văn minh, vô số thế giới tinh hà luân chuyển, vô cùng tỷ lệ xếp, luôn có một ngày lại bồi dưỡng ra loại kia tồn tại. Nối liền không dứt man nghiêu xông vào thật vất vả biến thành quy luật nhà bên trong. Lại một lần đem hết thảy đều làm rối loạn. Cho nên mới sẽ có tà thần. Cho nên mới sẽ có trật tự cùng hỗn độn vô tận luân hồi. Không có chung kết bi ai chi hoàn. Do rua sờ lên trong tay cây hồng bì chuột đầu. Sau đó đưa nó một lần nữa phong ấn giếng một cái màu bạc kén bên trong. Chiến sĩ tiếp tục chính mình thu thập thực tiễn phòng hành động. Đem cái này đến cái khác hoặc là nguy hiểm, hoặc là kỳ diệu mới lạ tạo vật phân loại cất kỹ. Nghĩ quá nhiều là không có ý nghĩa. Biết chân tướng cũng không có khả năng cải biến bất luận cái gì tình cảnh. Huống chi hết thảy chỉ là suy đoán. Liền như là nhân loại giờ đây tất cả lý luận đều chẳng qua là đối thế giới chân tướng suy đoán dạng kia. Huống chi, cho dù là không biết cái suy đoán này chân tướng, cho dù do xua cái gì cũng không biết, hắn cũng minh bạch, chính mình cuối cùng sẽ có một ngày lại đi hướng cùng thánh hiền giống nhau, nhưng cũng tuyệt đối khác biệt đầu kia con đường. Vì cái gì? Bởi vì hắn là khát vọng chiến đấu chiến sĩ, chờ mong chưa biết cường địch võ nhân, cho nên hắn sẽ không hoảng sợ. Bởi vì hắn là người mạo hiểm, cho nên hắn không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại nguyên địa. Hắn phải xem núi phía sau phong cảnh, phải xem biển đối diện đại lục, nên biết được thời không đầu bên kia tinh hải sáng chói. Hắn muốn tìm thú vị mà lại cường đại đối thủ, hưởng thụ chiến đấu ý nghĩa. Đúng vậy a, chính là như thế, sinh mệnh chính là như thế. Do xua thương gặp xong thứ 4 thực tiễn chỗ, tại tất cả nghiên cứu nhân viên khẩn trương mà thở dài một hơi, vẻ mặt ung dung rời khỏi lòng đất khoang trống, đến tới vạn giới tế tự tràng. Hắn ngẩng đầu cùng treo ở trên bầu trời ngân thiên chi huy, cũng tức là vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí bản thể đối mặt. Ngoặc kép, chuyện gì? Radcliffe chú ý hết thảy thống ngự ý chí có chút nghi ngờ hỏi. Năng lượng dự trữ 99.2%, có thể thỏa mãn người truyền tống nhu cầu. Không có việc gì, Joshua vừa cười vừa nói. Chỉ là nhìn thấy ngươi, ta cũng cảm giác chính mình tựa hồ nhìn thấy con đường kia. Sau đó, hắn liền cúi đầu xuống. Yên bình đột phá vị diện thành lũy. Thời không loạn lưu rất cuồng loạn, rất ồn ào náo động. Vô số văn minh cùng cường giả tại lần đầu trông thấy hư không thời điểm. Cảm giác tựa như là nhìn thấy địa ngục. Nhưng cho dù là địa ngục, cho dù là địa ngục thông thường con đường, cho dù biết rất rõ ràng, phía trước mình đem có thể là so địa ngục còn muốn hung hiểm trăm vạn ức vạn lần đường cùng. Đồng thời tuyệt không đường về, Joshua trong hư không hướng lấy microp thế giới chậm rãi bước đi đến. Hắn biểu lộ yên bình, lạnh nhạt, thậm chí kéo lấy một chút ý cười. Cho dù dạng này, một đời lại một đời người dũng cảm nhóm đều dứt khoát quyết nhiên đạp vào đầu này vĩnh viễn không còn chưa lại không về đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục